Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, bọn hắn cứ kéo tay khiến vẻ mặt lo lắng. Nhỏ bị đuổi học thì sao? Đúng đấy, ông hiệu trưởng chiều con lắm. Này, ông không lo hả Kim? Em ông đấy. Cứ ngồi xem kịch đi. Yên tâm, ông không dám làm tụi nó đâu. Kim nói, vẻ mặt bình thản như không. Lúc cả căng tin ồn ào xôn xao, vừa thấy ông hiệu trưởng thì im thinh thích. Ông hiệu trưởng đến chỗ tụi nó, lập tức con Hằng nũng nịu phát ói. Ba ba à, tụi nó bắt nạt con kìa, ba ba đuổi học tụi nó đi. Đúng lúc đấy, tụi nó bắt nạt Hằng, Thùy Linh xen vô. Đúng đấy bác, tụi nó bắt nạt Hằng. Nhỏ Mỹ Uyên xả vờ tội nghiệp. Vâng ạ, tụi cháu làm chứng. Nhưng khi ông hiệu trưởng nhìn thấy nó, lập tức khuôn mặt trắng bệch, cúi đầu nói làm cả trường ngạc nhiên hết mức. Xin kính chào bốn vị tiểu thư, con gái tôi, nó đã làm gì thất lễ với bốn vị à? Thầy đi mà hỏi con gái của thầy thì hơn. Candy đáp, phải chăng con gái thầy đang muốn thầy về hưu sớm nên mới chọc bọn em chăng? Mindy nói, được, vậy thì để bọn em cho thầy tỏa nguyện nha. Candy đáp. Ông hiệu trưởng tái mét mặt mày, vòi quyền xuống khẩn khoản. Xin bốn vị tiểu thư bớt giận mà tha thứ. Tôi xin các vị tiểu thư. Kì ba ba, sao lại phải quỳ trước tụi nó cơ chứ? Cho tụi nó nghỉ học là xong mà. Nhỏ Minh Hằng bất mãn lên tiếng. Còn điên sao? Con không biết đây là bốn vị tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lê, Trịnh Lâm, Triệu Minh và Trần Nguyễn à? Con muốn ba mất chức hay sao? Ông hiệu trưởng vừa dứt lời, bỗng nhỏ đó tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tất cả học sinh trong căng tin cũng đều ngạc nhiên và hoảng sợ. Có ai biết rằng bà má của tụi nó đều là những người có chức vị cao như vậy đâu. Thôi, chuyện hôm nay bỏ qua, xem như không có. Thầy về dạy lại con thầy đi nha. Nó mà dám động đến em lần nữa thì biết tay. Giọng nhỏ sắc lạnh, làm cả trường ai cũng ghê người. Riêng bốn nhỏ đó thì mặt trắng như là xác chết từ lâu rồi. Vội vàng bỏ đi hết. Cả trường đều im ra. Thì ra ông là con trưởng tập đoàn Hoàng Lê. Vậy mà xấu. Không đáng nói, Kim đáp. Ha, xấu bạn bè, tội chết. Kenvin, hay anh em xông vào đánh nó đi. Kay, giảm không? Nó nghe thấy vậy liền quay lại, bọn hắn không nói gì nữa. Lúc này Mindy lên tiếng. Chán rồi, ở đây làm gì nữa? Đi về thôi. Ừ, đi về ngủ một giấc, rồi đi chơi đập phá đi. Candy nói. Thế nào Wendy? Sandy hỏi. Thích thì chiều à? Nó đáp. Rồi tụi nó và tụi hắn bỏ về nhà ngủ, chuẩn bị một buổi tối tung hoành đập phá xả láng. Sư ngoại trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 8. Tối hôm ấy, tụi hắn và tụi nó phát 8 con mô tô ra và phi đến ba E-view. Như thường lệ, nó đạp cửa đổ xuống rồi hiên ngang bước vào. Trông nó y như là một vị chủ tướng khi mà nó là người đi đầu. Bà bạn nó đi sau, và đi cuối cùng là tụi hắn. Khi thấy nó bước vào, tất cả những người thuộc bang Angel đều cúi chào mình nó. 8 người tụi nó bước đến quầy rượu, gọi 8 ly whisky, ngồi nhấm nháp. Leo đi đến, ghé tai nó nói cái gì đó. Ngay lập tức, nó nở nụ cười nửa miệng. Giọng nói thể hiện sự tức giận, kim nén pha một chút thích thú. Thì ra tách bang rồi làm loạn hả? Cứ kệ nó đi. Nó đến, rồi thì chị sẽ bắt nó về bang bằng được. Nghe câu nói của nó, bọn hắn tuyệt nhiên không hiểu gì. Nhưng bà bạn thì khác, ngay lập tức hiểu ra. Hai thằng đó to gan gớm gì? Chỉ có mỗi Leo là trung thành thôi sao? Mindy hỏi. Candy đáp. Hờ, đã vậy thì cứ chờ đấy. Sandy. Hay, thất vọng quá đi à. Nó nói. Mang cho chị 4 cái mặt nạ ra đây đi Leo. Phải chơi một lúc đó. Nhận mặt nạ từ Leo, tụi nó đeo vào và ngồi chờ đợi. 15 phút sau có 2 thằng to con đi trước. Theo sau là hơn 50 thằng, đều thuộc bang Angel, hùng hổ bước vào ba. Thấy tụi nó quyến rũ quá, nên đám đó bước tới, buông lời trêu ghẹo. Mấy em đi chơi với tụi anh không? Sandy nói. Hỏng rảnh, làm trò vô bổ. Sao lại vô bổ? Đi với tụi anh chiều mà. Thằng to con còn lại cũng hùa theo. Nó nói, đi với bọn chó như tụi mày thì chỉ phí thời gian của bọn tao. À, Dám nói thế với tao à? Mày không biết tao là ai hả? Thằng to con lên tiếng, giọng rất tức giận. Thì sao? Tao không cần biết mày là ai. Candy nói, xông lên, dạy mấy con nhỏ này một bài học. Thằng to con ra lệnh cho bọn kia, nhưng chỉ trong 5 phút, đám kia đã bị tụi nó xử gọn. Lúc này tụi nó mới cởi bỏ mặt nạ ra và lên tiếng. Bọn mày phản bội chị như vậy đó hả Son, Ly? À, chị hai. Hai thằng kia đồng thanh rồi quỳ xuống trước mặt tụi nó. Sao, chú Huy Băng mới thấy sướng không? Candy hỏi. Lây lên tiếng. Tụi em xin lỗi, tại tụi em nghĩ tụi chị là không về, cho nên mới tách ban. Nhưng chị về rồi, thì tụi em xin gia nhập. Đằng nào những thằng kia cũng chỉ là người của ban à? Thôi được rồi. Hay, sao về nước tưởng được vui mà gặp toàn chuyện hơn về trời? Cô làm nhiều điều xấu quá nên bị qua báo đấy. Kevin nói. Mindy đáp. Cái gì cơ? Anh mới là người xấu á. Tôi làm việc tốt đại mình như thế này. Kevin. Cô mà tốt cho ai? Nhưng bạn tôi tên là Angel kia mà. Còn anh là Devil ấy. Đâu chỉ dựa vào cái tên để đánh giá đâu. Candy và Kay cũng đang chiến tranh vì Kay chẳng may làm đổ rượu lên áo của Candy. Anh làm cái gì vậy hả? Cái tên kia. Tôi có tên hẳn hoi ấy nha. Tôi thích gọi thế đấy. Anh làm ướt áo tôi rồi nha. Tôi nhỏ tay thôi mà. Sao cô chửi ghê vậy? Anh là đồ chết bầm. Cô muốn chết hả? Còn bên Kim và Sandy vẫn trời yên biển lặng vì cặp đôi này vẫn chỉ nói chuyện bình thường, nhưng trong lòng hai người đều nghĩ về đối phương. Bất chợt, sầm, mọi người quay lại nhìn thấy cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Hắn nằm bên dưới, còn nó nằm đè lên người của hắn. Môi chạm môi. Sau 5 giây ngượng ngùng, tim ngừng đập, thì nó vùng lên, thoát khỏi người hắn với khuôn mặt đỏ như trái cà chua mà ta chưa từng thấy ở công chúa bằng giá Wendy bao giờ. Còn hắn thì khỏi nói, mặt đỏ còn hơn nó nữa. Hai người cứ đứng im bất động như vậy. Nếu anh nó không lên tiếng, định đứng đến bao giờ? Hay là muốn hôn nhau tiếp hả? Và tiếp sau đó là một trận cười nổ cao quả ba của 6 con người. Chứng kiến đoạn phim lãng mạn vừa rồi, nó bây giờ mới định thần lại, hét lên. Cái tên kia, anh làm cái gì vậy hả? Tôi làm gì đâu, tự nhiên cô ngã nên tôi đỡ cô thôi mà. Đúng là làm phúc là phải tội mà. Phúc gì? Anh có biết là anh cướp mất first kiss của tôi rồi không? Nhưng đó cũng là first kiss của tôi chứ bộ. Đấy là mà nụ hôn đầu của anh á. Buồn cười. Nó phải là nụ hôn thứ mấy nghìn của anh rồi đấy chứ. Tôi nói thật chứ bộ. Anh suốt ngày đi với gái thế mà. Nhưng có hôn đâu. Ai mà tin được tên lăng nhăng như anh chứ. Cô không tin thì thôi. Cái đồ lăng nhăng. Này, sao cô cứ bóp mẻ tu hoài vậy? Khi đã chơi chán, 8 người còn lại lên mô tô trở về nhà. Ai cũng mệt mỏi, lên giường và ngủ luôn. Riêng có 2 người không thể nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến cảnh tượng ở quán bar lúc đó. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 9. Mọi ngày vẫn trôi qua bình thường trong sự cãi vã của bọn nó với bọn hắn. Không ai dám động đến tụi nó nữa, và hắn cũng vậy. Gặp nhau là cãi nhau. Mindy và Kevin có vẻ cãi nhau ít hơn. Không những thế, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Candy và Kay cũng thế. Nhưng đáng nói nhất là Kim và Sandy. Hai người họ một ngày không gặp nhau là không chịu nổi, mặc dù chưa ai nói về tình cảm của mình cho đối phương nghe. Nó biết hết, vì nó là người quan sát hai người kia nhiều nhất. Một hôm, nhân lúc mọi người không để ý, nó kéo anh nó ra vườn rồi hỏi. Anh thích bà Sandy hả? Thì... Thích thì nhận đại đi, lắp bắp hoài. Ừ, thì anh thích Sandy đó. Vậy sao không nói? Không thích. Không phải không thích, mà là không biết nói như thế nào đúng không? Nó nói và cười sang hết biết. Nhau biết rồi, hỏi anh làm chi nữa? Kim đỏ cả mặt. Nghe em bày cách cho, đồng ý không? Nói lẹ đi. Nó ghé tay Kim thì thầm điều gì đó. Xong Kim cười ha hả rồi bảo. Cào tài đấy, nhưng nhỏ cô ấy không thích anh thì sao? Nó thích anh lâu rồi, ta không nói thôi. Vậy hả? Thằng nhóc nha, anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo mà cắm đi theo anh nha. Nó không trả lời, chỉ tủm tỉm cười rồi đi vào nhà. Sáng hôm sau là chủ nhật, nên tụi nó không phải đi học. Anh nó đi từ sáng sớm rồi, còn bảy người ở nhà cãi lộn hết biết. Sau khi Sandy nhận được cuộc điện thoại từ ai đó và đi mất, nó kể hết cho năm người còn lại về kế hoạch của nó bày cho anh nó. Năm người nghe xong cười lăn lộn. Bám theo nhỏ Sandy xem sao, Mandy nói. Kenvin, đúng ý tôi à nha. Candy, vậy thì đi. Let's go. Rồi sáu con người lén lút bám theo Sandy đến điểm hẹn là một đồng cỏ xanh ngát, đẹp cực. Đến nơi tụi nó lấp sau bụi cây, chỉ thấy Sandy đứng đó. 5 phút sau, bao nhiêu là bóng bay hình trái tim bay lên, dưới mọi quả bóng buộc một tấm vải in chữ I love you, và anh nó bước ra cầm một đóa hoa hồng 99 bông, quỳ xuống và nói với Sandy. Sandy à, anh thích em, là bạn gái anh nha. Sandy bây giờ mặt đỏ như hoa hồng rồi, lý nhí trả lời. Vâng, em đồng ý. Sau bụi cây, tụi nó cười khúc khích khi thấy anh nó nhấc bổng Sandy lên bay vòng. Vì ở đó là bụi cây, nên nhiều mũi quá, mà lại chọt nữa. Tụi nó xô đẩy nhau và kết quả là lộ tẩy. Tụi nó ngã lăn lóc đến chỗ chân của Kim và Sandy. Thấy tụi nó, hai người họ mặt đỏ phừng phừng. Anh nó ngượng quá, quay sang quát nó. Đã bảo đừng đi theo kia mà. Nó thấy mình bị quát, chù mỏ lên giỏi, rồi gục mặt xuống giả vờ khóc. Làm cho anh nó hốt hoảng một phen, cảm thấy mình cũng hơi quá khi quát nó. Đằng nào nó cũng chỉ mình cách tỏ tình mà, vội vàng ngồi xuống chỗ. Đừng khóc mà, hai xin lỗi, hai hơi nóng, nến đi hay cho đi ăn kem hen. Nó ngẩng mặt lên cười tè tét. Em có khóc đâu, cười mà, nhưng hai đứa là phải cho em đi ăn kem nha. Anh nó thấy thế thì cười vì tính trẻ con của nó. Cuối cùng điểm tiếp theo là quán kem. Nó vui sướng nhảy cẳng lên, làm ai đó cũng thấy đáng yêu. Riêng hắn thì khỏi nói, bình thường cãi nhau thế thôi, nhưng cũng có chút tình cảm với nó rồi. Vậy là đã có một couple đầu tiên. Mọi người vẫn đang thắc mắc, không biết tiếp theo là cặp nào đây. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 10. Từ hôm đó, Kim và Sandy luôn khiến cho bọn nó phát ói vì những cử chỉ thân mật. Thậm chí, Kim còn công khai bạn gái của mình, Sandy, cho cả trường làm đám fan của anh thất vọng, đau khổ và ghét Sandy vô cùng. Nhìn hai người, tụi tôi phát ói lên được. Hắn nói, trông sến bỏ sự ấy. Thích thì ra chỗ khác mà tình tứ với nhau. Mandy nói, ở đây ai chịu nổi? Lượng đi, Candy đáp. Này, mấy người không phải ghen tị với tụi tôi đâu nhé. Thế thì đi kiếm người yêu đi, thắc mắc nổi gì? Kim nói, bla bla bla. Thế là chuyển sang đại chiến giữa cặp đôi Kim, Sandy và những người còn lại. Mandy và Kenvin càng ngày càng cảm thấy hai người có nhiều điểm chung. Nào là thích ăn, thích ngủ, thích đọc sách, thích chơi piano, nhưng tuyệt nhiên không thích học. Bỏ tài với hai anh chị này luôn, nhưng cãi nhau thì vẫn nhiệt tình. Hắn bây giờ đã nhận ra mình yêu nó từ lúc nào mất rồi. Mỗi khi thấy nó cười, tim hắn loạn hết cả lên. Thấy nó buồn thì tim cũng bị cứa vào, đau lắm. Như vậy, tụi nó và tụi hắn đã thân thiết hơn, mà không biết nguy hiểm đang chờ mình. Và chỉ trước mặt bạn bè, nó mới thể hiện vẻ nhí nhảnh đáng yêu đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng đó. Sáng đi học, khi tụi nó bước vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám fan, thì có một cô gái có một khuôn mặt Barbie cực kỳ đẹp như búp bê chạy lại ôm chầm lấy Sandy, nói giọng vui vẻ dễ thương cực. Chị hai à, em về nè. Á, Sandy, em về lúc nào vậy? Nhớ em quá à. Bốn tụi nó reo lên rồi ôm chầm lấy Sandy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tụi hắn và ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng, có cả ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh và nam sinh. Em mới về, ra đây gặp mấy anh chị luôn á. Từ nay em học trường này, Cindy nói. Ngay sau đó, tiếng reo hò của đám nam sinh vì trường có thêm một hot girl. Nhưng thôi, ra sân bay đi, đón Jimmy về, vì bận việc nên anh ấy về sau em một chuyến. Cái gì? Nó về hả? Trời ơi, chết tôi rồi, Mandy nói. Đi thôi. Ê mấy người kia, đi học, đi đón em trai của Mandy. Nó hét lên với tụi hắn, tụi hắn nghe xong cũng ậm ờ đi theo. Ra đến sân bay, tôi nói cho một lúc thì có một cậu thanh niên đẹp trai, không kém tụi hắn đi tới, ôm lấy Cindy rồi bảo: "Anh nhớ em quá à, mà tám người này là ai vậy?" Thằng khỉ Simmy: "Chị mày mà mày còn hỏi ai?" Mindy hét lên: "Thằng này láo nhờ, muốn chị băm vằn ra không?" Candy nói: "Chết với chị nha." "À, chị quên đi." Ba đứa còn đang huyên thuyên trách móc thì Simmy đã lao ra ôm lấy nó. "Mày giỏi nhỉ, chị mày thì mày không ôm, mày chỉ ôm nó là sao?" Mindy nói: "Tôi muốn làm em chị Windy hơn á, làm em bà khổ chán thế một." Simmy trả lời: "À, được rồi, chị mày phải dạy cho mày một bài học mới được." Mindy vừa nói vừa xắn tay áo lên, lao vào Simmy đánh túi bụi, làm cho thằng nhỏ kêu ai oái. "Chị ơi, tha cho ảnh đi mà." Cindy vừa cười vừa can Mindy: "Em để cho chị ý đánh, em xót xa ông xã em chứ gì." Sandy nói: "Vâng, đừng đánh ông xã em nữa mà." Cindy nhõng nhẽo rất đáng yêu: "Bà xã ơi, cứu ông xã, bà này bà ấy giết ông xã rồi nè." Simmy giả vờ khóc lóc: "Thôi, đánh nhau ít thôi. Giới thiệu, đây là Ken, Kevin và Kay, bạn chị." Nó bây giờ mới lên tiếng: "Chào các anh, em là em trai tài giỏi của chị Mindy." Simmy chào và nhân tiện tự xưng. Cả bọn cười lên ầm vì Simmy tự tin thái quá. Simmy và Cindy dọn về nhà tụi nó ở vào hai cái phòng còn lại. Thế là nhà nó là có thêm hai thành viên, làm cho ngôi nhà vốn rất vui vẻ lại thêm tiếng cười nhiều hơn. Sư quậy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 11. Trần Nguyễn Thiên Hương, 16 tuổi, Cindy, em gái Sandy, xinh đẹp, khiêu như là búp bê, trợ lý đắc lực của bang Angel, gia thế thì không cần nói, thông minh, giỏi võ, tính cách lúc lạnh lúc nóng, sẵn sàng đánh chết đứa nào dám động đến tứ đại công chúa Angel, vì đối với Cindy, tụi nó là những thiên thần. IQ 295/300. Triệu Minh Bảo Lâm, 16 tuổi, Simmy, em trai của Mindy, đẹp trai, hot boy nổi tiếng bên Mỹ, cũng là trợ thủ đắc lực cho bang Angel, xa thế không cần nói, võ cũng cực kỳ đỉnh, quý Mindy như mạng sống, chơi dù cũng không quý bằng, luôn trung thành với bang Angel vô điều kiện, thương tụi nó lắm. IQ 295/300. Sáng hôm sau, tại sân trường Superstar lại ầm ĩ lên khi xuất hiện thêm hai nhân vật Hot Boy và Hot Girl. Cindy và Simmy thông minh nên đương nhiên học cùng lớp với bọn nó. Vì là trường quốc tế nên chỉ còn IQ khủng là được học cùng với anh chị, không những xa thế còn đỉnh nữa, nên việc đó là bình thường. Buổi trưa, bàn ăn có 10 người, tất nhiên là tụi nó. Nổi bật nhất thu hút tất cả ánh mắt của đám học sinh trong trường. Tụi con nhỏ Minh Hằng lánh một thời gian, nay thấy nhân vật mới xuất hiện, lại tức quá, nên quyết định ra mặt. Bọn nhỏ đi đến bàn chỗ tụi nó ngồi, Minh Hằng nói một câu đầy mỉa mai. Lại thêm một con nhỏ cày gia đình quyền lực, nên vên mặt tự kêu: "Đúng là tụi chỉ biết ăn bám bố mẹ thôi mà." Nhỏ mới uyên hiu theo: "Thế cày bố là hiệu trưởng, mà sủa vớ vẩn thì hay ho lắm hả?" Candy bực mình nói lại: "Mày nói ai sủa? Tụi mày không sủa chắc." Thùy Linh tức giận: "Mày dám nói các chị tao thế à?" Cindy cũng hùng hổ không kém: "Thì sao? Chị bọn mày là cái gì? Xấu quá." Nhỏ bằng An vên mặt: "Ôi giời, các cô nhìn lại mình đi, mặt có như là con đót mà cứ vên." Cindy bên bạn gái: "Sao em lại nói thế? Bọn nó không tốt đâu. Đi với bọn chị đây này." Minh Hằng chuyển giọng ngọt xớt: "Đi với các cô, tôi biến thành đót luôn hả? Đâu có ngu." Simmy lo đỉnh quay mặt đi chỗ khác, không quên ném lại một câu đầy khinh bỉ: Mày... Thì Linh cứng họng: "Thôi đi." Vinh Hằng ngượng quá, hồ cả đám bỏ đi. Bọn nó lại tiếp tục nói cười, mà không biết bốn mụ hồ ly tinh đã vạch ra kế hoạch hại tụi nó. Chiều hôm ấy, Sandy quên đồ, nên cùng tụi nó đi lấy. Bảo tụi hắn đứng chờ. Lúc bước vào lớp, tụi nó bị chụp thuốc mê, rồi bị lo đi đâu không biết. Còn bọn hắn đợi là quá sốt ruột, nhất là hắn. Đúng lúc ấy, Cindy không đi với tụi nó, nghĩ ra con chip được gắn trên người tụi nó, vội lấy điện thoại ra định vị và phát hiện tụi nó đang ở một nhà kho cũ ở đường X, vội gọi cho 50 người của bạn Angel đến đi theo. Tụi hắn cũng vội vàng leo lên mô tô phóng đến đó, thầm mong là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tụi nó bị đổ một chậu nước lạnh vào người một cái rào. Mở mắt ra, tụi nó thấy bốn nhỏ, Minh Hằng, Mỹ Uyên, Bằng An, Thùy Linh đứng đó. Đằng sau là mấy chục tên đàn em. Nó có thể thừa sức giật đứt dây thừng trói trong tay, nhưng nếu làm như vậy, ba bà bạn sẽ bị nguy hiểm, nên đành ngồi im xem bọn kia định làm gì. Bọn mày có biết tại sao bị bắt đến đây không? Nhỏ Minh Hằng lên tiếng. Vì bọn mày gan tức với tụi tao. Mình đi nói không hề sợ sệt. Chát, nhỏ Bằng An tát mình đi một cái thật mạnh, làm khóe miệng cô rỉ máu. Mày tát mình đi, rồi sẽ phải chịu cái giá đất. Sandy tức giận quát lên. Chát, ngay lập tức cô bị nhỏ Thùy Linh tát nghe không thương tiếc. Cái tát đó, vì mày dám cướp ăn kiên của tao đấy. Thùy Linh cười ha hả. Nó lúc này đã không chịu nổi, nó đã kiềm chế lắm mới không đứt dây, mà đánh cho bọn kia chết luôn. Lúc đấy, nhỏ Mỹ Uyên lôi ra một con dao nhỏ, rạch một đường lên má của Candy. Máu đỏ tươi chảy dài trên má cô. Nhỏ Minh Hằng thì tát cho nó mấy cái liền. Nhỏ Thùy Linh thì đạp Sandy rất mạnh, còn Mindy thì bị con Bằng An cắt một ít tóc. Giờ, sao chỗ còn lại cho các anh? Nhỏ Minh Hằng nói với mấy chục thằng to con đằng sau, còn bốn đứa thì ra sân quan sát. Bọn kia thấy tụi nó xinh đẹp thì thèm thuồng đến chảy dãi, nhưng chỉ đáp lại được bằng những con mắt khinh bỉ và sắc lạnh của tụi nó. Cửa nhà kho bị đạp đổ, tụi hắn, Jimmy và Cindy bước vào. Mặt hắn hầm hầm rất đáng sợ, ra hiệu cho băng Angel giữ chặt bốn ả kia, còn tụi hắn thì xử lý những gã to con. Nhưng chưa kịp ra tay thì dưới đất đã ngổn ngang, bọn chúng với khuôn mặt đau đớn đứng giữa là nó, người tỏ ra sự lạnh lùng làm ai cũng phát khiếp. Sao cô thoát ra được, đã cởi trói đâu? Hắn hỏi. Wendy tự làm đứt dây thừng được, nhưng sợ nguy hiểm cho bọn tôi nên mới ngồi chờ xem thôi. Wendy uể oải ngồi cho nó cởi trói. Candy thì ngất và được Kay đưa tới bệnh viện. Sandy thì đứng không vững, được Kim đỡ. Nó lúc này khuôn mặt sát khí đằng đằng tiến tới chỗ bốn ả kia, tát mở nhỏ mấy phát sáng trời. Lúc này nó cầm con dao lên làm bọn kia hết hồn, tưởng nó định giết người, nhưng không, nó rạch những đường rất sâu và dài lên mặt mấy con kia, rồi là bẻ gãy tay chân của mấy nhỏ đó. Xong xuôi, nó ra lệnh cho bọn bang Angel dọn dẹp tất cả rồi về nhà chăm sóc Candy. Nó thề sẽ bắt bọn kia phải trả giá. Sư quầy trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 12. Tối hôm bốn con nhỏ kia ra viện vì bị chị Win bẻ gãy tay chân, nó đã gọi cho ba ba yêu vấu của nó. Alo, con cái cưng của ba ba đấy hả? Con chào ba ba. Ba ba ơi, con muốn thay hiệu trưởng trường Superstar. Sao vậy con? Ông hiệu trưởng trêu con sao? Dạ, con gái ông ta bắt cóc tụi con, làm tụi con bị thương á. Cái gì? Nó dám làm như vậy hả? Thế con muốn ai làm hiệu trưởng thay thế? Bà bà tức giận thực sự, chưa ai dám động đến con gái cưng của ông cả. Dạ, cho bác Hằng làm đi ạ. Bác Hằng là chị gái ruột của bà nó, sợ cực kỳ. Được thôi con gái, vậy con muốn gì nữa không? Con muốn bà bà rút hết cổ phần ba tập đoàn ở Vũ Thị, Vương Thị và Lý Thị. Vũ Thị chứ không phải là Vũ Hoàng của anh Kevin đâu nhé. Còn của mấy ông đó cũng nhúng tay giúp ả kia bắt cóc tụi con sao? Được, bà sẽ bảo mama con, mama Mandy, mama Sandy, mama Candy rút hết cổ phần ở những tập đoàn đó. Con thanks bà nhiều lắm, yêu bà nhất. Ừ, thôi nha, bà tạm biệt con. Kết thúc cuộc nói chuyện, nó xuống nhà. Ở đó có bảy người còn lại đang tập trung. Nó nói hết nội dung cuộc gọi vừa rồi cho mọi người nghe. Làm vậy có ác quá không? Kay lên tiếng. Ừ, các cô chưa bị thương nặng lắm mà. Hắn cũng nói theo ý kiến của Kay. Vậy chẳng lẽ đợi nhỏ đó hài te tua mới làm thế sao? Nó giận dữ. Đúng đó, chưa tru di cửu tập làm mai rồi. Cindy bình thản nói. Nó đang chết, nhưng làm như vậy còn nhẹ đó. Khiên đứng về bọn nó. Hừ, thử xem bọn nó dám vênh mặt lên nữa hay không. Candy cũng chẳng kém. Thế mà các cô còn được gọi là Angel sao? Debut còn thua các cô đó. Kevin trêu chọc. Thì sao? Mandy nhảy lên đánh vào Kevin. Vậy là một cuộc chiến bạo lực diễn ra. nạn nhân là ba chàng trai nhà ta. Trừ Kim, vì Kim theo phe bọn nó. Vì tụi nó đánh te tua, tơi bời khói lửa, trông không sống người nữa, mà sống hệt ăn mày. Ngôi nhà vang lên tiếng cười của tụi nó, tiếng cầu xin của tụi hắn. Một buổi tối vui vẻ diễn ra, mọi người gần như đã quên biến cố vừa xảy ra. Cindy và Simi thì đã lẻn ra vườn tâm tình rồi. Sáng hôm sau, tờ báo Thế Giới đưa tin, bốn tập đoàn đứng đầu thế giới, Hoàng Lê, Trần Nguyễn, Triệu Minh, Trịnh Lâm, đột ngột rút hết cổ phần, làm cho ba tập đoàn đứng đầu Việt Nam, Phủ Thị, Vương Thị và Lý Thị, phá sản chỉ trong một đêm. Vừa bước chân xuống xe, tụi nó đã bị bốn con nhỏ bám lấy, quỳ xuống cầu xin, khuôn mặt khóc nức nở. Chẳng phải tôi đã nói, đồng đến chúng tôi thì nhà sẽ bị phá sản sao? Nó nói rồi bước đi không thèm ngoảnh lại, mặc cho bốn ả kia vang lại như thế nào. Nó không hề rung động. Trong trường còn có thêm một tin hót nữa. Thầy hiệu trưởng bị đuổi việc. Cô hiệu trưởng mới mang tên là Hoàng Lê Bích Hằng. Mới nghe thì ai cũng biết đó là họ hàng nhà nó rồi. Nó lên phòng hiệu trưởng chào bác nó. Thấy nó, bác nó vui mừng ôm lấy. Nó cũng vui lắm vì lâu rồi không gặp bác rồi. Ba đứa bạn thì khỏi nói, vui không kém gì. Còn bốn ả kia không cứu vãn được nữa, nên đâm ra hận thù sâu sắc, lập ra một kế hoạch rất công phu khác để hại tụi nó. Sóng gió lại sắp nổi lên. Sư ngoại trường Superstar, tác giả Ngọc Nhi, chương 13. Đang trong kỳ thi cuối năm, thi lên lớp, tụi hắn cắm đầu vào sách vở, còn tụi nó chẳng thèm để ý gì, suốt ngày cướp tiết đi phá. Không học đi à? Kevin nói với Mindy. Không học rồi không lên lớp được đâu, ở đây mà học với các đàn em nhé, thầy trêu. Bốn vị trí đầu bảng lại của tụi mình rồi, ha ha, hắn đắc chí nói. Cứ chờ xem, nó không thua đâu. Tụi tôi sẽ làm cho mấy người bẽ mặt, Candy nói. Được thôi, tụi tôi chờ. Kim không biết chuyện bên đấy, cứ nghĩ nó không học là toi. Kỳ thi diễn ra khá suôn sẻ, tụi nó luôn nộp bài sớm nhất, làm cho tụi hắn há hốc mồm. Có kết quả, tụi hắn vội đi xem. Đọc vào mắt là bản kết quả hết sức ngạc nhiên, mà bọn hắn không ngờ tới vị trí như sau: Hoàng Lê Hương Giang, nó đấy, 800 trên 800 điểm. Huỳnh Nhật Bảo, đây là hắn, 799 trên 800 điểm. Trần Nguyễn Thiên Thanh, Sandy, 798 trên 800 điểm. Triệu Minh Bảo Ngọc, 798 trên 800 điểm. Trịnh Lâm Thùy Chi, Candy, 798 trên 800 điểm. Hoàng Lê Thiên Minh, 797,5 trên 800. Trần Nguyễn Thiên Hương, Cindy, 797 trên 800 điểm. Triệu Minh Bảo Lâm, 797 trên 800. Vũ Hoàng Phong, chính là Kevin, 796 trên 800. Lê Quang Long, Kay, 796 trên 800 điểm. Wow, có người đạt điểm tối đa kìa, một học sinh nói. Học sinh 2, giỏi ghê, vừa có anh Ken nữa. Học sinh 2, ngàn tỷ quá đi. Anh Ken mất vị trí số 1 rồi, tội nghiệp, bla bla bla. Hắn nghe xong không thấy giận, mà chỉ thấy ngạc nhiên. Nó có học tiếng nào đâu mà lại hơn mình. Kim cũng ngạc nhiên giống hắn. Chỉ có Kay và Kevin là tức giận đùng đùng, đi về lớp. Cô giận lận, đúng không Mindy? Kevin hỏi. Sao tôi phải săn lận? Anh nghĩ tôi bị ỏi đến thế ha? Mindy nói. Hơ, biết đâu, nhà cô giàu, cô mua chuộc thầy cô giáo thì sao? Kevin giọng nói đầy khinh bỉ. Chắc, nguyên bàn tay của Mindy in lên mặt của Kevin. Cô ấy tát Kevin rất mạnh, nhưng Kevin không đau ở má, mà đau ở tim, vì người mình thích lại tát mình. Tiến triển nhanh, thật ra thì thích lâu rồi nhưng ổng không nói. Xong Mindy chạy đi, mọi người có thể thấy rằng Mindy đang khóc. Đồ đần, Candy nói rồi đuổi theo, Sandy nói rồi cũng bỏ đi. Đồ xấu xa, Cindy và Jimmy đồng thanh rồi cũng đi theo. Anh thật đáng ghét. Nó đến trước mặt của anh Kevin, nhìn thẳng vào mắt của anh. Không hiểu sao Kevin lại quay đi, tránh ánh mắt đó. Mindy ghét nhất ai, nói cô ấy nhà giàu mua chuộc người khác. Có vẻ như anh không phải đàn ông nhỉ? Chỉ vì người ta thông minh hơn anh thôi mà anh nói người ta như vậy. Mindy đánh thế là còn nhẹ đấy, chứ như tôi thì anh đi chỉnh hình được rồi. Nói xong cũng đi luôn, cướp tiết luôn. Tới hôm đó, một không khí nặng nề như đá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net